Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 11, bút tích thật của công chúa Vĩnh Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời chưa dứt, trong phòng bao đã lặng ngắt như tờ, đôi giày cao gót 8cm đập vào mặt, mũi của Từ Lục liền phun máu ngay lập tức. Mắt hắn hoa lên, đầu óc quay cuồng. Sau 30 giây im lặng, những người xung quanh mới lúng túng đỡ Từ Lục dậy và gọi phục vụ đến giúp hắn cầm máu. Từ ca, hay là em gọi 120 đưa anh đi viện nhé? Gọi cái gì mà gọi, cậu muốn càng mất mặt hơn à? Câu nói này khiến Từ Lục lập tức tỉnh lại, hắn ôm lấy mũi, tức giận quát. Dạ Vãn Lam, cô muốn làm gì? Không muốn sống nữa phải không? Như anh mong muốn, cởi bốn món trước. Dạ Vãn Lam mỉm cười bình thản. Sao vậy, không đưa ra nổi 40 vạn? Thảo nào không bằng Chu Hạ Thần, bị chạm đến nỗi đau, Từ Lục giận tím mặt. Ai nói tôi không đưa ra được 40 vạn? Tôi nói cho cô biết, đừng có lấy Chu Hạ Thần ra mà so với tôi. Nhà họ Từ và nhà họ Chu có quan hệ thông gia, nên nể mặt Chu Hạ Thần, hắn gọi một tiếng. Ca, còn nếu không nể mặt, hắn có thể khiến Chu Hạ Thần vào đất ngay lập tức. Từ Lục cười lạnh, ném một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn trà. Ở đây có 4 triệu, cô cứ tiếp tục cởi đi. Dạ Vãn Lam nhướng mày, không vội vàng, chậm rãi đọc số tài khoản ngân hàng. Chuyển khoản trước, ghi rõ là tự nguyện tặng, tôi mới biết anh có thật sự có tiền hay không. Bị kích động, Từ Lục run rẩy tay, tức đến mức cũng cầm điện thoại lên, dùng internet banking để chuyển khoản. Âm báo tin nhắn nhận tiền vang lên, Dạ Vãn Lam cúi đầu liếc qua. Nhận được rồi chứ, Từ Lục vẫn ôm mũi, giọng nói ác độc, còn không mau cởi đi, chỉ cần có thể làm nhục Chu Hạ Thần, số tiền này đối với hắn chẳng là gì. Dạ Vãn Lam cuối cùng thu lại nụ cười, lạnh lùng nói. Ngu ngốc, cô quay người rời đi, cũng không thèm nhặt lại đôi giày cao gót đã bẩn. Trong phòng bao một lần nữa lại yên tĩnh, mọi người đều đứng đờ ra như tượng. Vài giây sau, Từ Lục cuối cùng cũng nhận ra, mẹ kiếp, ta bị lừa rồi. Hắn đột ngột đứng dậy định đuổi theo, nhưng vừa kích động, máu mũi lại trào ra, hô hấp khó khăn. Có người run rẩy nói, Từ ca, chúng ta vẫn nên đến bệnh viện thôi. Nói linh tinh, ta có bác sĩ riêng, đến bệnh viện làm gì? Từ Lục rít lên, cậu, lập tức đến nhà họ Chu tìm Chu Hạ Thần, bảo hắn bồi thường tổn thất tinh thần và chi phí y tế cho ta, rồi bảo hắn nhìn xem bản thân đã nuôi nấng ra thứ gì, chẳng có chút quy củ nào. Họ ít nhiều cũng từng nuôi vài người tình, nhưng ai dám giống như Dạ Vãn Lam, dám lên mặt đến vậy. Từ Lục sắc mặt u ám, đem lại 40 vạn vừa nãy cho ta, nhưng mà, Từ ca, anh đã ghi rõ là tự nguyện tặng rồi. Câm miệng, sắc mặt Từ Lục càng khó coi hơn, giọng nói như phát ra từ kẽ răng. Tính sổ sau, bên ngoài câu lạc bộ Ngự Đình, Dạ Vãn Lam mở cửa xe, vỗ vai Chu Dị Tương. Hôm nay em đã bị dọa sợ rồi. Chị đã giúp em lấy được 40 vạn, vừa nãy chị đã chuyển vào tài khoản của em rồi, đủ cho học phí học kỳ tới. Sau này đừng đi làm ở chỗ này nữa. Lần thứ 428 thời gian lặp lại, khi cô đến Đại học Giang Thành để tìm kiếm thêm thông tin, đã gặp Chu Dĩ Tương. Chu Dĩ Tương thể hiện tài năng thiết kế trang sức xuất sắc, nhưng lại không gặp thời, bị đàn áp trong thời gian dài, thậm chí vì không đủ học phí mà phải đi làm ở câu lạc bộ. Chu Dĩ Tương kinh ngạc. Chị, Dạ Vãn Lam mỉm cười nhẹ nhàng, chiều nay em còn có tiết học đúng không? Về trường trước đi, có việc chị sẽ liên lạc với em. Thanh Lê, đưa em ấy về, xong rồi cứ để xe ở chỗ em, tối nay chị qua lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thanh Lê gật đầu, ừ, chị Vãn, thế chị đi dạo chút, không cần lo cho chị. Dạ Vãn Lam xuống xe, lười biếng vẫy tay, chân trần bước đi dọc theo con đường. Trình Thanh Lê có chút mơ hồ, chị Vãn có phải bị kích thích nên càng điên rồi không? Chu Dĩ Tương cũng cảm thấy khó hiểu, cô có thể chắc chắn rằng hôm nay là lần đầu tiên gặp Dạ Vãn Lam, nhưng đối phương gần như biết rõ về cô. Chẳng lẽ họ đã gặp nhau từ trước mà cô không biết? Trình Thanh Lê lái xe, Chu tiểu thư, em là tổng giám đốc thiết kế trang sức của công ty nào vậy? Hay về công ty bọn chị làm nhé, chị Vãn nhà chị rất giỏi. À... Chu Dĩ Tương ngây người đáp, em là sinh viên năm 3 khoa mỹ thuật trường Đại học Giang Thành, còn đang tìm nơi thực tập hè. Trình Thanh Lê, ồ, cô hiểu rồi, hóa ra Dạ Vãn Lam thật sự là điên rồi. ánh nắng rực rỡ, một chiếc ô tô màu trắng đang chạy trên đường cao tốc ngoại ô, Diệp Thính Phong hạ cửa sổ xe, gió đầu hè thổi tới, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của hoa rành rành. Anh lặng lẽ nhìn vào dải cây xanh bên đường, đôi mắt bỗng hơi nheo lại. Dừng xe, sao vậy? Dung Vực không hiểu chuyện gì, liền dừng xe, nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Ở ngã tư đường, một cô gái mặc váy dài kiểu Trung Quốc màu xanh nhạt, vạt váy dài đến bắp chân thon dài, tung bay theo gió. Đường viền mắt cá chân mượt mà, làn da trắng như ngọc dưới ánh nắng. Dung Vực kinh ngạc, cô ấy đi chân trần trên đường à, không đau sao? Diệp Thính Phong mở miệng, xuống xe, Dung Vực, hả, mua đôi giày đưa cho cô ấy. Vậy tại sao anh không tự mang đi? Dung Vực lẩm bẩm, nhưng vẫn xuống xe, chạy vào cửa hàng giày đầu tiên trong trung tâm thương mại. Đóng cửa xe lại, Diệp Thính Phong mới ngẩng đầu, nói đi, nhận lệnh, Băng Hà ngồi ở ghế sau bắt đầu báo cáo. Thiếu chủ, thông tin của cô dạ này rất kỳ lạ, cô ấy hiện giờ khác hẳn với cô ấy 4 năm trước, giống như là hai người khác nhau, cũng không tìm thấy dấu vết của việc bị thay thế, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Diệp Thính Phong cười nhẹ, tôi rất hứng thú với cô ấy, một người viết tham vọng lên mặt mình, thật sự rất đẹp. Băng Hà khẽ run lên, người cuối cùng mà thiếu chủ của họ tỏ ra hứng thú, bây giờ vẫn còn nằm dưới núi băng ở Bắc Lục. Thứ mà thiếu chủ của họ từng khen là đẹp, đã tan nát rồi. Băng Hà có chút đồng cảm nhìn về phía Dạ Vãn Lam, Dung Vực lúc này đang đưa cho cô ấy một hộp giày, không biết đang nói gì đó. Dạ Vãn Lam lúc này cũng quay đầu lại. Diệp Thính Phong nở một nụ cười với cô, trong mắt như có những tia sáng lấp lánh, khiến người ta liên tưởng đến làn gió nhẹ trên đồng, nhẹ nhàng lướt qua má. Nhưng Dạ Vãn Lam lại ngửi thấy mùi máu nồng nặc hơn, u ám và đen tối. Giống như một con dao bọc trong mật ong, một khi lại gần sẽ làm đứt tay. Dạ Vãn Lam thu lại ánh mắt, mỉm cười nhẹ. Bác sĩ Dung, bao nhiêu tiền, tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Không cần không cần. Dung Vực xua tay, chân thành nói, bạn học giả, cậu nhất định phải vui vẻ mỗi ngày, chỉ cần cậu vui vẻ, mọi thứ khác đều không thành vấn đề. Là một bác sĩ giỏi, kéo một thiếu nữ lạc lối trở lại con đường đúng đắn, anh rất tự tin. Mặt trời lặn, đèn đuốc sáng rực, chị Vãn, em đã đưa Chu tiểu thư về trường rồi. Trong căn hộ cá nhân, Trình Thanh Lê gãi đầu, nhưng cô ấy còn chưa tốt nghiệp, rốt cuộc chúng ta muốn mở công ty gì vậy? Ngày mai theo tôi đi công ty sẽ biết. Dạ Vãn Lam đang luyện viết chữ. Không vấn đề gì. Chị Vãn, chị đang viết gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thanh Lê tò mò nhìn qua, đập vào mắt là 12 chữ to. Rồng bay phượng múa, nét chữ khắc sâu vào giấy, khí thế mạnh mẽ, oan quang lan yêu di giao, phu gia sa chư chi an trinh. Ngăn sóng dữ khi sắp đổ, nâng tòa nhà lớn lúc nghiêng. Chú thích một. Chị Vãn, nếu chữ này không phải chị viết, em còn tưởng đây là bút tích thật của công chúa Vĩnh Ninh đấy. Trình Thanh Lê kinh ngạc, viết đẹp quá, chị có kỹ năng này, chúng ta đúng là có thể rút khỏi ngành người mẫu, tiến quân vào ngành nghệ thuật. Dạ Vãn Lam dừng bút, quả thật tôi đã quên mất một việc, em đã nhắc tôi rồi. Chuyện gì vậy? Trình Thanh Lê đã tìm ra hình ảnh bút tích thật của công chúa Vĩnh Ninh từ thư viện ảnh. Nhìn xem, thật sự gần như y hệt. Dạ Vãn Lam thở dài, thời gian lặp lại quá lâu, trở về thế giới bình thường, cô quên mất phải thay đổi nét bút của kiếp trước. Diệp Thính Phong thực sự là một bông hoa sen đen, Trình Thanh Lê không ngờ mình đã vô tình chạm đến sự thật, chú thích, câu, oan quang lan yêu di giao, phu gia sa chư chi an trinh. Ngăn sóng dữ khi sắp đổ, nâng tòa nhà lớn lúc nghiêng. Xuất phát từ, văn thiên tường thiên thu tế, quân tiên si an chiên kiêu di. Cách chương.